Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1681, chương 1690, về nhà. Viện tử cửa lớn mở ra, một cỗ màu xanh lam siêu xe lái vào đây, Tô Dương đem xe ngừng đến trong gara, sau đó lập tức xuống xe, mèo con cũng bay ra ngoài, cùng sau lưng Tô Dương. Trương Quế Phương Dương Úc Santo Tranh Hương Hoa Phượng Nghi Sước Ảnh Kỳ Kỳ Linh Nhi Bách Hợp Đằng. Một đoàn nữ nhân đều đi ra, chỉ vì nghênh đón Tô Dương một người. Lão ca, người rốt cục bỏ về được. Lão công, hoan nghênh về nhà. Thần ấy, hoan nghênh về nhà. Một đoàn nữ nhân hướng Tô Dương phát ra ân cần thăm hỏi. Tô Dương cười ha ha lên. Nhìn lấy phía trước hơn 40 vị đại mỹ nữ, trong mắt hưng phấn sức mạnh không cần nói cũng biết, trên đường hơi buồn phiền, không phải vậy về sớm tới, Tô Dương vừa cười vừa nói, Trương Quế Phương cười nói, trở về liền tốt, Tào Hương Hoa cười nói, vào nhà rồi nói sau, Tô Dương cười cười, đi lên trước. Thân thủ đem mặc lấy màu đỏ áo dài Tào Hương Hoa cùng mặc lấy màu đen áo dài Đường Sức Ảnh ôm vào. Trong ngực, cùng các nàng cùng một chỗ vào nhà. Bởi vì biết Tô Dương muốn trở về, cho nên chúng nữ đều cách ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Có xuyên ôm mông váy, có mặc sườn xám, có mặc cổ trang thị nữ váy, cũng có xuyên dây đeo đựng nhìn thấu trang phục. Nói tóm lại đều rất xinh đẹp. Ha ha, đã lâu không gặp, các vị lão bà có phải hay không muốn thưởng ta một cái hôn a? Tô Dương ha ha vừa cười vừa nói, người chết, bại hoại, không nghiêm túc, các loại ca ngợi chi từ bên tai không dứt. Chúng nữ ào ào tiếp cận đến, thật mỗi người cho Tô Dương một cái hôn. May ra chúng nữ đều không có bôi son môi. Không phải vậy Tô Dương phải biến thành vai mặt hoa không thể. Tiểu phi mèo tự nhiên là theo vào đến. Chỉ bất quá nó trước đó một mực trốn ở Tô Dương đằng sau không có bị người trông thấy. Giờ phút này nhìn thấy không có người phản ứng chính mình. Tâm lý có phần không cao hứng. Nàng bay đến Tô Dương đỉnh đầu một xương mông ngồi xuống. Sau đó, meo meo meo, địa kêu lên. Giống như là tải cùng người chào hỏi. Hoa, biết bay mèo à? Tô Tranh mừng rỡ nói. Thật xinh đẹp Bạch Miêu. Nàng thân thủ liền muốn ôm lấy. Đáng tiếc bị Bạch Miêu tránh rơi. Tô Dương thân thủ đem Bạch Miêu ôm đến trong ngực. Nhìn thấy trong phòng đều đưa ánh mắt đưa tới. Hắn cười cười nói. Tại Tây Tạng kết giao bằng hữu. Nàng gọi Tô Phỉ Phỉ. Là một con mèo cái. Đúng, các người tuyệt đối không nên xem nàng như thành phổ thông Bạch Miêu. Nàng không chỉ có biết bay, mà lại nắm giữ linh tính, có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Trương Quế Phương kinh ngạc nói, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy biết bay mèo. Thế giới bao la không thiếu cái lạ a. Tô Tranh hưng phấn nói, lão ca, người tặng nó cho ta có được hay không? Ta rất thích nó, người yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Không được, Tô Dương nói ra, Phỉ Phỉ là bằng hữu ta cũng không phải là ta sủng vật. Làm sao có thể tùy tiện đưa người, mà lại Phỉ Phỉ có linh tính. Hắn đối với ta thân, người khác đụng cũng không cho đụng. Không phải vậy nàng sẽ tức giận, hẹp hòi, Tô Tranh lập tức thì không cao hứng. Trương Quế Phương nói, quả cam, trong nhà không phải dưỡng hai con mèo nha, ngươi dưỡng nhiều như vậy làm gì? Tô Tranh nói lầm bầm, trong nhà chúng ta mèo không biết bay. Trương Quế Phương cười nói, biết bay vậy thì không phải là mèo. Tô Dương cười nói, còn thật là cái này ý, không nói những thứ này, tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đồ ăn đều muốn lạnh đi. Nói hắn liền ngồi đến trên ghế. Tô Tranh nói, đồ ăn đều nóng đến mấy lần. Nàng đối Tô Dương trong ngực mắt mèo nóng rất. Chỉ là nàng cũng biết, muốn đem con mèo này muốn tới tay là vô cùng khó khăn sự tình. Tất cả mọi người một ngồi xuống, Tô Dương cười cười, sau đó hướng Vẫn Tại bận rộn nữ hầu nói ra. Trương A Di, thêm một cái ghế cùng một bộ bát đũa. Tốt thiếu gia, nữ hầu lập tức theo tiếng. Tô Tranh nói, thêm bát đũa làm gì? Tô Dương cười nói, Phỉ Phỉ cũng là trong nhà chúng ta một viên a. Tô Tranh nói, không phải đâu, một cái sủng vật mèo mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn lên bàn sao? Tô Dương cười nói, ta không phải đã nói sao? Phỉ Phỉ có linh tính. Trương Di rất nhanh chuyển đến cái ghế. Bạch Miêu chính mình ngồi lên. Nàng hình thể so mèo nhà lớn, vừa tốt có thể với tới cái bàn. Sau đó Trương A Di lại lấy ra bát đũa. Tô Dương vừa cười vừa nói, Phỉ Phỉ, ngươi tùy tiện ăn một chút đi. Mèo tương đương, Bạch Miêu kêu một tiếng, vẫn chưa đi ăn trên bàn thực vật, mà chính là ngồi ngay ngắn trên ghế dùng móng vuốt chải vuốt dờn cả lông phát. Tư thái yêu nhã, bề ngoài thật tốt. Trương Quế Phương than thở nói, xác thực rất có linh tính. Tô Tranh nói, nàng đây là không muốn ăn sao? Tô Dương gật đầu, vừa cười vừa nói, không cần phải để ý đến nàng. Chúng ta ăn đi. Nói thật, cho dù là Tô Dương đều không muốn ăn cái bàn này phía trên đồ vật. Cho dù những thức ăn này đều ẩn chứa linh lực, nhưng so với chánh thức thiên tài địa bảo vẫn là kém quá nhiều. Cho nên mèo trắng trướng mắt, người một nhà vây tại một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Bầu không khí tương đương hòa hợp, Tô Dương nói chuyện trời đất, đem chính mình gần nhất chỗ kinh lịch một ít chuyện biến thành đề tài nói chuyện giảng thuật đi ra. Hắn ngôn ngữ khôi hài, luôn có thể nhắm trúng đoàn người thoải mái cười to, ấm áp cơm tối thì như vậy chậm rãi đi qua. Bữa cơm này một mực ăn vào đêm khuya. Buổi tối từ Hương Hoa, Xước Ảnh, Cửu Vĩ, Tuyên Nữ, Úc San một hàng thị tẩm. Chúng nữ hiện tại là càng ngày càng có tư tưởng. Phụng dưỡng chính mình nam nhân thời điểm vậy mà đều mặc lấy hơi mờ váy sa mỏng. Bên trong không mặc gì cả. Cái này mông lung mỹ lệ quả thực muốn đem nhân hồn nhi đều hút đi. Tô Dương đắm chìm trong nữ nhân ôn nhu trong ổ. Cùng các nàng cùng một chỗ song tu cùng một chỗ tăng lên. Đối với mình lão bà, Tô Dương bình thường đều là chủ động biếu tặng. Thực hiện tại cùng trung nữ song tu đã đối với hắn không nhiều lắm tác dụng. Nhưng đối với trung nữ tới nói, loại tu luyện này phương thức lại là tăng cao tu vi nhanh nhất phương thức. Hương Hoa Xước Ảnh các nàng ngày bình thường đều là cao cao tại thượng không cho phép kẻ khác khinh. Nhờn nữ thần, nhưng đến giường phía trên thì hoàn toàn không giống. Đổ mồ hôi đầm đìa mềm mại ước lượng thở phì phò chủ động xu nịnh. Mỗi lần đã gặp các nàng trên mặt hưởng thụ biểu lộ Tô Dương tâm lý đều sẽ sinh ra một loại chinh. Phục khối cảm giác, hơn 40 nữ nhân làm mấy nhóm. Các nàng hội dựa theo trình tự hầu hạ Tô Dương qua đêm. Dạng này sinh hoạt quả thực so làm hoàng đế còn muốn thoải mái. Thiên mệnh thế giới, Tô Dương vẫn không có từ bỏ. Cho dù là đi ra ngoài bên ngoài thời điểm hắn đều sẽ tận lực bớt thời gian làm một chút nhiệm vụ. Về đến nhà về sau cũng tương tự phao ở bên trong. Đến mức hắn hiện tại tổng hợp cho điểm đã vượt qua 26-50 ngàn. Mà chỉ muốn đạt tới 2,7 triệu liền có thể tấn thăng làm chí tôn 2 danh hiệu. Tô Dương hiện tại đã là vượt qua 7 kiếp cung tiễn thủ. Đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng tăng lên tới cấp 270. Hắn bây giờ có được vượt qua 2,5 triệu lượng máu. Vận khí tốt lời nói. Thậm chí có thể vượt qua bát kiếp. Độ kiếp. Tô Dương đăng nhập trong trò chơi xác định độ kiếp. Hắn bây giờ có được 252 vạn huyết lượng, 106% giảm thương tổn, 350.000 phòng ngự, sau đó còn có gần 20.000 điểm cuối cùng giảm tổn thương. Cho nên vượt qua bát kiếp là rất có hy vọng. Đạo thứ nhất thiên lôi rơi xuống, vậy mà chỉ đánh dụng Tô Dương hơn 50.000 lượng máu. Đạo thứ hai 120.000 nhiều. Đạo thứ ba 190.000 nhiều. đạo thứ tư hơn 26 vạn, đạo thứ tám hơn 54 vạn, chỗ có thương tổn mệt mỏi cùng nhau. Vậy mà chỉ đánh dụng Tô Dương hơn 240 vạn huyết lượng. Đinh, chúc mừng ngươi thành công vượt qua bát kiếp. Đẳng cấp hạn mức cao nhất tăng lên đến cấp 280. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.